Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng muốn chơi nha. Nàng đã cởi bỏ đôi giày nhỏ thật nhanh rồi bỏ lên giường, trèo lên lưng của Hà Dĩ Kiệt. Tương Tư kinh hãi, trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng một mảnh. Hà Dĩ Kiệt đầu tiên là sửng sốt, ngược lại tiếp đó là nụ cười ha ha. Nàng nặc vẫn giữ bộ dáng phớt lờ nghiêm túc, nỗ lực hì hì, hục hục bò ở trên lưng của ba. Trò chơi thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu một tiểu mỹ nữ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu như cô bé chứ? Trong nhà, tiếng cười nói liên miên, mà ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lên. Anh nhớ, cực kỳ lâu trước kia anh đã từng nói rằng, nếu như xác định đã yêu một người, như vậy bất kể là như thế nào, anh cũng không buông tay cô ra. Anh đã từng buông ra bỏ qua cô, nhưng thật may vẫn còn các cuộc đời kế tiếp, anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình ngày xưa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net